Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 450. Mới tinh cứ điểm, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lồng ngỗng tuyết rơi nhiều ở trước Tết sau rốt cuộc ngưng. Mà đây cái không mặn không lạt mùa xuân. Đối với trong mặt thế những người sống sót, không có quá nhiều ảnh hưởng. Không có bất kỳ năm vị trong ngày lễ. Mọi người vẫn ở chỗ cũ vì tốt hơn còn sống. Mà mỗi người cố gắng. Mặc dù tuyết lớn ngưng, nhưng là đầy trời bạc chứa giống vậy vắng lặng thành phố. Nhưng tản ra nó vậy càng thêm lãnh khốc dùng mình. Như vậy tuyết rơi nhiều, liên tục xuống gần phân nửa tháng, dành cho trong mặt thế mọi người, trừ giá rét, vẫn là giá rét, toàn bộ Ninh Thành, toàn bộ Ngân Châu khu, toàn bộ Vạn Đạt cứ điểm bốn phía, coi như thế nào đi nữa dọn dẹp, vậy giống như bạc chứa làm khỏa, sáng chói được người không mở mắt nổi, bất quá khá tốt, điểm giao dịch tồn tại, ít nhất để cho dựa vào Vạn Đạt cứ điểm sinh tồn mọi người. Cũng không cần làm cho này chút tuyết rơi nhiều lo âu. Dĩ nhiên, cũng chỉ có thể giới hạn Vạn Đạt cứ điểm trong phạm vi. Mà cứ điểm bên ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên, rất rõ ràng, đoạn này lãnh khốc trời đông giá rét, để cho bên trong cứ điểm người sống sót, cũng không thế nào đi ra ngoài. Dẫu sao mỗi một nhiều người thiếu vì cuộc sống sau này. Chuẩn bị rất nhiều vật liệu. Không phải vạn bất đắc dĩ, đại đa số người sống sót, cũng không muốn ở như vậy trời đông giá rét đi ra ngoài săn khai hoang. Dẫu sao ai cũng không nguyện ý ở như vậy dưới tình huống gặp phải các loại kinh khủng quái vật. Ngày tốt quá lâu, luôn là sẽ để cho uể oải. Đây cũng là người bình thường thực tế viết theo. Mỗi một người đều có tính trơ, chẳng qua là phải thế nào quản lý tốt nó, khống chế xong nó. Đây mới là loài người kích thích cần cù mấu chốt, bất quá, và rất nhiều người sống sót không cùng, bọn họ có lẽ có thể không lý tưởng ăn một ngày qua một ngày. Nhưng là các bang phái cùng với các bên trong cứ điểm đoàn đội nhỏ, còn có khinh phưởng thành đám người kia, đều không thể cùng bọn hắn như nhau buông lòng, một đám người phải nuôi, một nhóm lớn huynh đệ há miệng cần tài nguyên, chớ nói chi là... Vì lấy được tốt hơn vũ khí trang bị, mau hơn ở nơi này không ngừng khổng lồ Vạn Đạt cứ điểm đứng vững gót chân. Bọn họ đều không cách nào dừng bước lại, cho nên, như vậy tuyết đọng hạ, như vậy tuyết trắng trắng ngần trong, từng cái bóng người đen nhánh, nối thành phiến vậy, đang không ngừng ra vào Vạn Đạt chung quanh xa hơn một chút khu vực. Có thể thấy bọn họ và trong tuyết đột nhiên lao ra xác sống không ngừng vật lộn. Hoặc là chui vào tuyết rơi nhiều chôn trong nhà, tìm tài nguyên, bọn họ cũng là vì mình, vì bang phái, vì thật tốt còn sống, cũng vì có thể không ngừng mạnh mẽ, bỏ ra mình hết thảy. Đây giống như màu trắng đại dương tuyết rơi nhiều, ước chừng hao tốn sấp xỉ 2 tháng thời gian, mới ở mỗi ngày lớn dưới mặt trời, chậm rãi tan rã, để cho cái này có chút mới tinh thành phố. Lần nữa bại lộ ở trong không khí, hòa tan tuyết rơi nhiều, không phải hóa thành nước mưa, chảy vào cống thoát nước, hoặc là biến thành tùy ý có thể thấy được, đường phố trên đường xe chạy vũng nước, mà Ninh Thành mấy cái con sông vậy cũng giống như bị bổ túc vậy. Trở nên có chút mãnh liệt, bất quá khá tốt, đoạn này thời gian, từ 2 tháng bắt đầu vẫn luôn là ngày nắng, khí trời rét lạnh vậy dần dần trở nên ấm áp. Lớn mặt trời một mực chiếu cái thành phố này, hơi nước bốc hơi thật nhanh, đầu tháng tư trời, qua thanh minh, vốn phải là mưa rối rít cuộc sống, có lẽ cũng là bởi vì là mặt thế nguyên nhân, hiếm thấy vẫn là tốt mặt trời, để cho mọi người đều tự thở một hơi dài nhẹ nhõm ni sấp xỉ 2 cái nhiều tháng trôi qua. Mùa xuân vậy qua hơn phân nửa, đầu mùa hè cũng không xa. Vạn Đạt cứ điểm và trước đoạn thời gian, từ ở bề ngoài nhìn, rõ ràng có chút bất đồng, một loại đặc biệt trực quan hơn nữa đoạt người con mắt không cùng. Vậy ố vàng nhăn nhíu bẩn thỉu bên ngoài mặt tường, bây giờ đều đã biến thành đen nhánh hình dáng, ở dưới ánh mặt trời hiện lên hơi phản chiếu, vẫn là ban đầu quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, hình dáng, chẳng qua là giống như bị người mặc vào một tầng khôi giáp. Một tầng đen nhánh thật dày sắt thép khôi giáp, mà quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, vòng ngoài vốn là 2 mét cỡ đó, có chút đơn sơ lưới sắt xen lẫn bằng sắt lan can. Lúc này đã biến thành xấp xỉ 4 gạo đến 5 mét độ cao sắt thép tường rào. Cao độ xa xa nhìn về Vạn Đạt cứ điểm lầu cuối. Cao như vậy tùng sắt thép tường rào, dành cho bên trong cứ điểm cảm giác an toàn, quả thật không gì sánh kịp vậy đầy đủ. Tường rào toàn thể đều là đen nhánh kim loại, và Vạn Đạt cứ điểm bên ngoài lập mặt giống nhau như đúc. Nhảy vút hướng dày độ vậy đặc biệt dày. Ở Vạn Đạt bên trong cứ điểm bên, sắt thép tường rào phía sau, cũng có các loại kim loại chống đỡ chân nối liền, và kim loại tường rào như nhau, sâu đậm đâm vào quảng trường mặt đất, vẫn là bốn bề phương hướng, bốn cánh cửa, chẳng qua là bây giờ cửa so ban đầu lớn quá nhiều. Đủ hai chiếc xe song song tiến vào, hơn nữa lên 3 mét nhiều cao độ. Thậm chí xe hàng lớn đều có thể an nhiên tiến vào cứ điểm bên trong. Lúc này đóng kín tường rào cửa, và trước kia vậy rõ ràng không cùng, chừng lướt ngang cửa, rõ ràng so bên trên sắt thép tường rào dày hơn một ít. Lồi lõm, mang các loại dữ tợn trông trên cửa, một cái to lớn, 3 chữ, ở giữa rõ ràng thổi phồng ở lớn cửa ngay chính giữa. Đóng cửa, như cũ yên lặng, mà cửa phía sau, hai cái cứ theo lẽ thường trông chừng cứ điểm vòng ngoài sắt thép tường rào điểm giao dịch chiến sĩ. Trầm ổn đứng ở hai bên cửa, hai cái độc lập lõm xuống chạm gác trong, chạm gác và tường rào nối liền chung một chỗ, thành hình vuông vức, một mặt dán tường rào, ba mặt do nửa phần dưới kim loại màu đen, cùng với hơn nửa bộ thủy tinh trong suốt tạo thành. Lộ vẻ được có chút tràn đầy quỷ dị khoa học kỹ thuật Kamani có thể thấy độc lập chạm gác trong. Dựa vào tường rào một mặt, đều có độc lập đài điều khiển. Những thứ này đều là điều khiển cửa và các loại giám thị ngoài cửa lớn tình huống quản chế cùng với. Cửa Kamani hai cái trông chừng cửa chiến sĩ, ăn mặc thật dày chống đạn áo ba lỗ, hai cánh tay ăn mặc đơn bạc ống tay áo. Trên tay mỗi người cầm một cái viên đạn lên nòng súng trường. Tiêm dáng dấp chảm mã đao treo ở giữa eo. Xuống thân như cũ đen nhánh tác chiến quần lính. Phối hợp tác chiến giày lính. Cùng với bộ mặt đen nhánh mặt nạ. Lộ vẻ được như vậy uy phong lẫm Lemony ở bọn họ trước mặt xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt. Trên quảng trường, khắp nơi đều là từng cái một người sống sót. Hoặc là một thân một mình. Hoặc là 32 tướng bạn, ở trên quảng trường không ngừng dục dịch, dòng người số lượng so với trước kia nhiều rất nhiều. Mặc dù ở trống trải cứ điểm trên quảng trường, vẫn là lộ vẻ được có chút thưa thớt, nhưng là loại này trưởng thành, đã đặc biệt đáng mừng liền dựa vào Vạn Đạt cứ điểm đen nhánh bên ngoài mặt tường hạ. Từng cái cỡ nhỏ gian hàng, cũng vây quanh bốn bề mỗi một cửa cứ điểm, ở đó hấp dẫn tất cả mọi người bước chân. Náo nhiệt dòng người, kịch liệt đổi trác tiếng, cùng với có lúc phát sinh tiếng cãi vả, cũng tăng thêm cái này ngày càng bất đồng cỡ nhỏ xã hội. Một đội trang bị đầy đủ hết, trong tay nắm trường thương chiến sĩ, từ quảng trường vòng ngoài đều nhịp về phía trước tiến về phía trước. Mỗi người bước chân dị thường thống nhất, trên mình chế tạo vũ khí trang bị, cùng với thống nhất kiểu tóc và ngăn che bộ mặt. Làm cho không người nào so sinh sợ. Đây là điểm giao dịch tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Vẫn là bọn họ trông chừng cứ điểm tuần tra cái này hạng nhiệm vụ trọng yếu. Có thể thấy không người sau lưng. Đeo một cây có chút hình dáng quái dị trường đao. Trong tay bưng súng trường. Nhanh chóng từ bên ngoài xoay quanh một vòng. Sau đó tiến vào cứ điểm bên trong. Tiểu đội thứ 3, bây giờ ở điểm giao dịch tuần tra đội ngũ. Tổng cộng có 2 tổ, mỗi tổ 5 người, vây quanh bên trong cứ điểm bên ngoài quảng trường, có thứ tự tuần tra xem tình huống, chỉ có bên ngoài ra thi hành nhiệm vụ tác chiến, cái khác tiểu đội viên, mới có thể thay thế bọn họ cương vị, để duy trì cứ điểm trật tự. Theo tiểu đội thứ 3 5 người đội viên, nhìn về phía Vạn Đạt cứ điểm cửa, có thể thấy theo cứ điểm bị kim loại màu đen bọc. Cửa cũng theo đó biến thành màu đen, một loại dày kiên cố cảm giác. Lúc này cửa mở ra trước cửa ngay ngắn cơ giới lan can chặn lại thông hành con đường. Có thể thấy, mọi người đi tới lan can bên trên màu đen máy trước. Móc ra thân phận thẻ một rầm rầm, sau đó lan can ngay tức thì mở ra, bọn họ theo thứ tự tiến vào, mà hai bên cửa thủ vệ điểm giao dịch chiến sĩ, vậy giống như tường rào chỗ chiến sĩ như nhau, đứng ở toàn phong bế thủy tinh chạm gác trong, toàn bộ võ trang, nghiêm túc tra xét cửa lớn hết thảy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị chi thiếu đế Quy Lai HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-doc-nối-tsi-nối-csi-nối-tsi-eu-qui-lai-lai. Hết chương.